Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Chương 746. Tốt nhất tôn trọng. Trận đấu này MU thật đánh vào rồi, hai chữ số vào bóng. VIP phòng bên trong Trung Quốc, liên đoàn bóng đá quan viên sắc mặt tái xanh. Đơn giản giống như là người chết đồng dạng. Trận đấu này mặc dù MU chiếm cứ trên trận ưu thế tuyệt đối, bất quá Trung Quốc đội vẫn là có điểm sáng. Tại tranh tài phút bù giờ phút thứ nhất, Trung Quốc chủ lực tiền đạo Trời Thạch đột nhiên giết vào cấm khu. Smalling tại cấm khu bên trong đánh ngã rồi hắn, cho rồi đối thủ một cái penalty. Cái giờ này bóng do Trời Thạch chủ phạt, hắn một lần là xong. Đánh vào rồi cứu danh dự một bóng. Cuối cùng điểm số dừng hình ảnh tại 1-0-1. MU cuồng thắng đối thủ. Trận đấu này về sau, Woodward có chút oán trách Kim Tiger. Tiger, tại người ta trên địa bàn, như thế không nể mặt mũi, không tốt lắm đâu. Kim Tiger mỉm cười. Tại về sau hội chiêu đãi ký giả trên, Kim Tiger trả lời 10 phần kiên quyết. Đã chúng ta thu lấy rồi tranh tài chi phí, chúng ta nên cầm ra thực lực tuyệt đối đến trợ giúp Trung Quốc đội trưởng thành, để fan hâm mộ bóng đá nhìn một chút cái gì là năm quan vương thực lực. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ứng phó rồi chuyện đem tranh tài đá thành rồi khoa chân múa tay thi đấu biểu diễn mà thôi. Chỉ có cầm ra toàn lực tới đối phó Trung Quốc đội, ta cảm thấy mới xem như tốt nhất tôn trọng. Kim Tiger lần này lên tiếng chưa dùng phiên dịch, hắn toàn bộ hành trình dùng hoa văn giải thích. Hoa văn tiêu chuẩn trình độ, đơn giản tựa như là một cái ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm người nước Hoa. Mà cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Trung Quốc trên dưới bình luận hướng gió, khiến cho Woodward 10 phần giật mình. Lại tại Kim Tiger dự kiến bên trong, tất cả dân mạng cùng bóng đá bình luận viên đều là thiên về một bên cục diện, ủng hộ Kim Tiger cùng MU biểu hiện. Chỉ có thủy triều xuống thời điểm, chúng ta mới có thể nhìn ra ai không có mặc đồ lót. Trung Quốc bóng đá cần muốn chân thực biến đổi cùng một bước một cái dấu chân phát triển. Không cần thích việc lớn hám công to, chỉ vì cái trước mắt. Đối mặt với giống như thủy triều khen ngợi, Woodward có chút trở tay không kịp. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ta thật sự là xem không hiểu rồi. Kim Tiger cười lấy đối với hắn nói, Trung Quốc bóng đá là như mê tồn tại, ngươi xem không hiểu liền đúng rồi. Đá xong 3 trận thi đấu hữu nghị, hoàn thành rồi một loạt hoạt động thương nghiệp, MU chuyến này sắp sẽ kết thúc. Kim Tiger cho các cầu thủ thả 2 ngày nghỉ, để các cầu thủ tại ký thành nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhìn một chút Trung Quốc phong cảnh, Woodward có chút không rõ. Tiger, ta một mực không hiểu, ngươi tại sao phải cầu đem trận thứ 3 thi đấu hữu nghị địa điểm an bài tại ký thành, mà không phải địa phương khác? Nên biết rõ ký thành tại Trung Quốc, nhưng không tính là một đường thành phố lớn a. Coi như tại hàng 2 thành phố bên trong, vậy xếp tại cuối cùng. Kim Tiger cười rồi, ta đem tranh tài địa điểm để ở chỗ này, lớn nhất cân nhắc chính là trường bóng đá sự tình. S, trong khoảng thời gian này ngươi đối Trung Quốc bóng đá thị trường khảo sát thế nào? Gặp Kim Tiger hỏi hắn, Woodward đem hai vị chuyên gia mời rồi qua tới. Chuyên gia kinh tế thập phần hưng phấn. Ta không nghĩ tới Trung Quốc kinh tế thế mà phát triển nhanh như vậy. Bọn họ thành phố xây dựng quả thực là vượt qua rồi nước Anh. Nếu như dựa theo cái này hình thức phát triển tiếp lời nói, Trung Quốc sớm tối đều sẽ trở thành trên địa cầu thực lực kinh tế cường đại nhất quốc gia. Không, bọn họ hiện tại cũng đã là rồi. Mà bóng đá giáo dục chuyên gia vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Ta tại Ma Đô cùng Kinh Đô Thể Dục Trường Học đi rồi đi. Phát hiện Trung Quốc có rất nhiều đặc biệt xuất sắc hạt giống tốt. Nếu như đem bọn hắn đều khai quật ra, trời ạ, ta quả thực là không cách nào tưởng tượng rồi. Út Út cao hứng đối Kim Tiger nói. Tiger, mấy ngày nay ta vậy một mực đang theo dõi chuyện này. Đi qua rồi cùng hai vị chuyên gia câu thông. Ta cảm thấy trường bóng đá sự tình giá trị tuyệt đối đến đầu tư. Đây là một cái tốt hạng mục. Nghe được bọn họ ba cái người đều công nhận chuyện này. Kim Tiger cũng rất cao hứng. Dù sao mình ý kiến chỉ là một mặt. Laser nhất định sẽ căn cứ bọn họ ba cái người ý kiến tiến hành cuối cùng đánh nhịp quyết định. Trước mấy ngày hắn còn có chút lo lắng. Chuyện này sẽ không xuất hiện biến cố. Bất quá nghe bọn hắn nói như vậy, Kim Tiger liền triệt để yên tâm. Trường bóng đá xây dựng, một phương diện vì rồi MU câu lạc bộ lợi ích suy nghĩ. Mà khiến một phương diện, Kim Tiger cũng có tư tâm. Hắn vậy hy vọng có thể tận chính mình chút sức mọn. Vì Trung Quốc làm những gì, hắn năng lực có hạn, đầu tư câu lạc bộ, dạy học quốc gia đội loại hình sự tình, là tuyệt đối không thực tế rồi. Nhưng nếu như trợ giúp Trung Quốc thành lập trường bóng đá, đồng thời thiết lập học bổng chế độ, như vậy tuyệt đối có thể trợ giúp rất nhiều yêu quý bóng đá hai từ. Trợ giúp bọn họ đi đến bóng đá con đường. Tiếp đó, bốn cái người liền cụ thể chi tiết tiến hành thảo luận. Kim Tiger đầu tiên nói ra chính mình ý nghĩ. Ta đề nghị chúng ta trước tiên ở Ma Đô, Kinh Đô cùng ký thành ba cái địa phương, mở thiết chí trường bóng đá làm mẫu điểm. Chuyên gia kinh tế có chút không hiểu. Tại Ma Đô cùng Kinh Đô dẫn đầu mở thiết chí trường bóng đá. Cái này tưởng tượng ta giơ hai tay tán thành. Hai cái này thành phố, một cái là Trung Quốc kinh tế trung tâm, một cái là Trung Quốc chính trị trung tâm. 10 phần giàu có, tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là ký thành, có chút không quá phù hợp a. Ta cảm thấy Trung Quốc rất nhiều cái khác thành phố đều phi thường có tiềm chất. Chúng ta có thể lại suy nghĩ một chút địa phương khác. Kim Tiger mỉm cười, nói ra chính mình lý do. Trung Quốc bóng đá phát triển cho tới hôm nay, tại phát triển kinh tế phi tốc, bóng đá thiên tài đông đảo tình huống dưới, sở dĩ hiện tại rơi xuống cục diện này, là có nguyên nhân. Cái này theo Trung Quốc giáo dục cùng vào nghề tình huống có quan hệ rất lớn. Lấy Brazil làm thí, dụ, bọn họ vì cái gì ra ngôi sao cầu thủ? Bởi vì đá bóng là bọn hắn thực tế nhất lên cao thông đạo. Làm vì nhà nghèo hài tử, bất luận học tập văn nghệ, vẫn là học tập lý công, bọn họ tại thụ giáo dục trên điều kiện, đều theo kẻ có tiền không cách nào so sánh được. Mà tại đá bóng trong chuyện này, bọn họ chỉ cần có thiên phú, đủ cố gắng, liền có cơ hội thông qua bóng đá thông đạo trở nên nổi bật. Nhưng là Trung Quốc lại không giống nhau, bọn họ hài tử tình huống vừa lúc tương phản. Nếu như học tập bóng đá lời nói, như vậy cần muốn tiêu tốn rất nhiều học phí cùng tinh lực. Nếu như có thể học được lời nói, còn muốn so vận khí, liều quan hệ, đến quyết định có thể hay không gia nhập nghề nghiệp đội. Có thể đánh lên tranh tài. Trái lại, nếu như bọn họ từ tiểu học tập bóng đá, mà vứt bỏ rồi văn hóa chương trình học, một khi bóng đá đầu này đường đi không thông lời nói, như vậy bọn họ đem thân vô trường vật, rất khó tại xã hội trên đặt chân. Về sau có thể làm gì? Đi thể giáo làm lão sư, vẫn là đổi nghề xử lý cái khác nghề nghiệp. Cái kia trước đó một số năm bóng đá thời gian học tập, liền triệt để lãng phí rồi. Cái này loại đầu nhập và hồi báo tỷ lệ, là bọn hắn không thể tiếp nhận. Bởi vậy tới nói, liền xem như bọn họ hai tử có bóng đá thiên phú, cái kia rất nhiều người nước hoa vậy tình nguyện để hai tử đem bóng đá xem như đơn giản yêu thích mà thôi. Bình thường vẫn là lấy văn hóa chương trình học làm chủ, thi đại học cầm văn bằng, dạng này mới có thể cam đoan tìm tới một phần công việc, ít nhất đói không chết. Ta nói những tình huống này cùng nguyên nhân, chính là Trung Quốc bóng đá không ra được thiên tài rất lớn nguyên nhân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,